xuân nay anh có về Hà Nội cho em gửi đi chút quà của đào xa và nỗi nhớ băng quanh những con đường hoa xưa khi chim hải âu bay quấn quýt cùng đàn. Mùa xuân nay anh có trên cát mà mùa xuân trọn đời. Mùa xuân nay em chưa về phố cũ, cây sấu bên hè có đơm hoa mà hương thơm bay đến đảo xa. Em thấy quê hương trên từng roi cát trắng, em thấy quê hương trên gương mặt bé thơ. Mà biển ấm cho con sóng dù bờ chọn một bài ca cô giáo trên đảo mùa xuân. Và nỗi nhớ bâng khuâng những con đường hoa xưa khi chim hải âu bay quấn quýt cùng đàn. Mùa xuân nay anh có về đảo nhỏ, em không kể những ngày ở đảo xa. Dù ngày nắng chang chang những con đường cát trắng hay khi chiều đông mưa ướt gió lạnh về. Trẻ thơ tiếng cười gian vách núi như tiếng chim gọi nắng ơi, cô giáo trong tình dân sớm tối như người thân, nhìn bông hoa trên cát mà mùa xuân tròn đầy. Mùa xuân nay em chưa về phố cũ, cây số bên hè có đơm hoa mà hương thầm bay đến đảo. Em thấy quê hương trên từng roi cát trắng, em thấy quê hương trên gương mặt bé thơ. Mà biển ấm cho con sóng dù bờ chọn một bài ca cô giáo trên đảo mùa.